Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1096, chương 1097, làm hắn vui mừng tin tức. Ngô Cô Trức hít thật sâu một hơi, làm những này đối thủ toàn bộ tỉnh táo lại, thu hồi bọn hắn đối với nhân gian ý nghĩ khinh địch về sau. Trong cơ thể của bọn họ xa so với một dạng người tu hành càng thêm khổng lồ chân nguyên cùng bọn. Hắn pháp khí cùng độc môn pháp môn, liền thật sự là bao trùm tại nhân gian. Ở bên ngoài tuyệt đại đa số người xem ra, nàng cùng Bắc Ngụy Hoàng đế liên thủ cho dù là đối với ba người này đều không có rơi xuống hạ phong. Nhưng nàng cùng Bắc Ngụy Hoàng đế đều rất rõ ràng, trang diện không phải là chân thực. Ở những người này triệt để thanh tỉnh về sau, nàng cùng Bắc Ngụy Hoàng đế cho dù là ôm quyết tâm quyết tử, cũng chưa hẳn là này đối thủ của ba người. Nàng biết rõ ở đây người nào đó có lẽ có thể làm cho nàng cùng Bắc Ngụy Hoàng đế chiến thắng ba người này. Trước đó, cái kia người đã tận lực đối nàng tiết lộ một chút tin tức. Nhưng thẳng đến lúc này, ngay tại tên này ca cơ bộ dáng nữ tử thậm chí lập tức sẽ cưỡng ép phá vỡ nàng pháp trận lực lượng. Lúc, người kia nhưng lại chưa ra tay. Ở bình thường có lẽ rất khó phỏng đoán tâm ý của người này. Nhưng lúc này đối với nàng cũng chỉ có một lời giải thích. Cái kia người cho rằng liền xem như cùng bọn hắn cùng một chỗ liên thủ đánh bại rồi ba người này, cũng không cách nào cải biến chiến tranh kết quả. Bởi vì u đế những hậu nhân này cũng không phải là giống bọn hắn chỗ nghĩ một dạng cực kỳ lỏng lẻo, cũng so với bọn hắn tưởng tượng được mạnh hơn lớn. Nếu là chỉ có ba người này, bọn hắn hẳn là có thể đủ lấy được một trận chiến này thắng lợi. Nhưng lúc này ẩn nấp lấy cái kia người chỉ sợ 10 phần xác định. Giống cường giả như vậy, chỉ sợ còn có, mà lại có lẽ lập tức liền phải thêm vào trận này chiến đấu. Người kia nghĩ đến có lẽ là chỉ cần ra tay, người kia liền có lẽ chính mình cũng khó có thể đào thoát. Nàng nhất định phải cải biến người kia ý nghĩ, bởi vì nàng hiểu rất rõ Lâm Ý tính tình. Giống như trước đó Lâm Ý không dừng ngủ đêm từ đảng hạng đuổi tới Nam Triều, chỉ là vì cái kia chút thiết sách quân quân sĩ sinh tử. Đã một trận chiến này vì thiên hạ biết, đã Nguyên Yến cùng Bạch Nguyệt Lộ các nàng đều ở chỗ này. Nhất là này cùng gần ngàn năm trước toàn bộ nhân gian chiến u đế tựa hồ không có cái gì khác biệt. Kia Lâm Ý nhất định sẽ dùng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Còn lại chỗ có người tu hành, cho dù là Lâm Ý sư huynh Trần Tử Vân có thể đuổi tới, cũng tuyệt đối không có khả năng đưa đến cùng Lâm Ý một dạng tác dụng. Không có khả năng cải biến trận này chiến tranh kết quả. Nhưng Lâm Ý lại chỉ sợ là cả người thế gian một cái duy nhất có cơ hội cải biến một trận chiến này. Kết quả người tu hành, bởi vì không có bất cứ người nào có thể giống Lâm Ý một dạng chiến đấu. Có thể giống như hắn liên tục chiến thắng rất nhiều cùng cấp bậc người tu hành. Bắc Ngụy Hoàng đế làm sao nghĩ, nàng lúc này cũng không rõ ràng. Nhưng đối với nàng mà nói, chính là phải đem trận này chiến tranh mang xuống. Bắc Ngụy Hoàng đế ở trận này chiến tranh sơ kỳ đã lấy được rồi hắn nghĩ muốn kết quả. Những này u đế hậu nhân, cơ hồ bị hắn đều bước ra. Sau trận chiến này, bọn hắn rất nhiều bí mật, nhất là ngoại trừ công pháp cùng pháp khí bên ngoài bí mật cuối cùng sẽ bị người biết được. Những này u đế hậu nhân tại hôm nay tập trung xuất hiện, chính là nghĩ đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng nàng không nghĩ, nàng chỗ nghĩ cũng không phải là ngọc thạch câu phần. Nàng cũng không nghĩ một trận chiến này thất bại về sau, trong nhân thế vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lại chờ đợi rất nhiều năm về sau, xúc tích lực lượng chiến thắng những người này. Nàng nghĩ muốn là trong nhân thế lần này liền đánh thắng trận này chiến tranh. Cho nên nàng trước hết nhường Bắc Ngụy Hoàng đế cùng có thể tham dự bọn hắn chiến đấu người kia. Cũng biết hiểu ý nghĩ của nàng, nàng nhất định phải cải biến người kia ý nghĩ, kéo tới Lâm Ý đến. Người nhất định phải tham dự trận này chiến đấu, bởi vì chúng ta không thể thừa nhận một trận chiến này thất bại. Nàng phát ra rồi âm thanh, giống như nàng ở Nam Thiên Viện bên trong giảng bài một dạng. Nàng tựa như là đang giảng giải lấy học viện cần thiết tuân thủ quy tắc. Tràn đầy bình tĩnh nhưng không thể nghi ngờ hương vị, bởi vì sẽ có người tới. Tới, liền có thể thắng. Nàng âm thanh tại lúc này nguyên khí kịch liệt ba động không hề đứt đoạn khuếch trương tình hình. Phía dưới truyền đi rất xa. Lúc này chiến trường tiền tuyến mặc dù tiếng giết chấn thiên, nhưng cơ hồ tuyệt đại đa số người đều nghe được nàng âm thanh. Những kia chưa bao giờ mất đi đấu trí cùng dũng khí Bắc Ngụy quân sĩ đáp lại chấn thiên tiếng hò hét. Sắp phá vỡ pháp trận mỹ lệ nữ tử cảm thấy có chút hoang đường. Thu hồi vô dụng phẫn nộ Lý Lương Lệnh cũng cảm thấy hoang đường. Tên kia nắm lấy quạt giấy tuổi trẻ quý công tử cảm thấy có chút buồn cười cùng nghi hoặc. Hắn lúc này chỉ là nghĩ, còn có người nào có thể cùng bọn hắn đánh một trận. Cũng liền tại lúc này, xa xa bầu trời vang lên lần nữa rồi nổ vang, tựa như là có vô số chiếc chiến xa cùng một nhánh quân đội khổng lồ từ đằng xa mà đến. Ở trên bầu trời trượt, Bắc Ngụy Hoàng đế cười rồi lên. Hắn tiếng cười thanh thúy, trong tiếng cười tràn đầy cảm khái, thiên hạ chỗ có không vứt bỏ chính mình con cái mẹ đều đáng giá tôn kính. Hắn mẹ, đối với hắn ý nghĩa thì càng là phi phàm, hắn vẫn cảm thấy mẹ mình lựa chọn là đúng, cho nên hắn lúc này rất vui mừng, nắm lấy quạt giấy tuổi trẻ quý công tử mắt sáng rực lên. Tên kia mỹ lệ nữ tử cùng sau lưng nước đen ngưng kết thành hai cánh lão nhân con mắt cũng đều phát sáng lên, u minh thần tằm, tuổi trẻ quý công tử nhẹ giọng nói rằng, là Hạ Lan Hắc Vân, mỹ lệ nữ tử gật đầu một cái, càng xa xôi những kia đi lại ở bên trong chiến trường mắt người cũng phát sáng lên. Ở Bắc Ngụy trong hoàng cung Hạ Bạt Độ chết đi trận kia chiến đấu trước đó. Không có người để ý Ma Tông tên này bộ hạ, chí ít là Lan Hắc Vân cái tên này, căn bản không vào bọn hắn pháp nhãn, mà bây giờ không giống, ngoại trừ trầm niệm bên ngoài, đối với bọn hắn mà nói, thiên hạ không có bất kỳ cái gì người tu hành có thể có tên này được Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu truyền. Thừa thiếu nữ trọng yếu, bởi vì U Đế trở thành thiên hạ chi chủ công pháp ở trầm niệm trong tay. Đó là vạn pháp chi chủ, nhưng U Đế là trọng yếu nhất pháp khí lại tại tên này thiếu nữ trong tay. Kia có nghĩa là trường sinh bất diệt. Chanh một tiếng, mỹ lệ nữ tử dây đàn đứt mất một căn. Cùng lúc đó, nàng dưới chân mặt đất đột nhiên hướng xuống lún vào. Một vòng sóng khí tựa như là hoa sen một dạng hướng bên ngoài tỏa ra. Những kia dày đặc nàng dưới chân cùng quanh người trong không gian phù văn đều đứt gãy. Cái này cùng nàng quấn quýt lấy nhau pháp trận, như vậy bị nàng phá vỡ. Ở pháp trận phá vỡ trong nháy mắt, nàng bóng dáng đã ở biến mất tại chỗ. Nàng chưa từng xuất hiện ở khoảng cách Ngô Cô trước cùng Bắc Ngụy Hoàng đế thêm gần địa phương. Nàng bóng dáng cách xa cái này chiến đoàn, rơi hướng Bắc Ngụy đại quân vận chuyển quân giới một hàng đội xe. Này đoàn tàu trong đội, có một tên người mặc quần áo màu đen cô gái trẻ tuổi. Nàng chính là Hạ Lan Hắc Vân. Tên này mỹ lệ nữ tử sở dĩ chọn lựa như vậy, là bởi vì nàng cùng còn lại chỗ có U Đế hậu nhân một dạng. Đối viên này U Minh thần tầm công hiệu 10 phần hiểu rõ. Nàng biết rõ Hạ Lan Hắc Vân cùng viên này U Minh thần tầm lực lượng. Đối tên kia tuổi trẻ quý công tử chôn vùi chân nguyên có đặc biệt tác dụng khắc chế. Tên kia tuổi trẻ quý công tử chân nguyên không cách nào khắc chế U Minh thần tầm lực lượng, cho nên nàng không thể để cho Hạ Lan Hắc Vân trước đối phó tên kia tuổi trẻ quý công tử. Nàng phải dùng nhanh nhất thủ đoạn giết chết Hạ Lan Hắc Vân. Nàng có thể xác định là Hạ Lan Hắc Vân mặc dù ở Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu chỉ dẫn xuống đã có thể phát huy ra U Minh thần tầm phần lớn phân lực lượng, nhưng nàng đồng dạng xác định là Hạ Lan Hắc Vân tự thân tu vi không đủ, mà lại cho dù kế thừa Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu bộ phận lực lượng, nàng đạt được thời gian cũng quá ngắn, không đủ thuần thục. Ở nàng thân thể rơi xuống đất thời điểm, bầu trời có vô số mắt trần có thể thấy gợn sóng đồng loạt theo lấy nàng rơi rụng. Vẫn như cũ không có một thanh âm, nhưng lấy Hạ Lan Hắc Vân vì trung tâm, toàn bộ không gian đều tựa hồ bắt đầu sụp đổ bắt đầu. Một chút không kịp chạy trốn, chim bay trên không trung trực tiếp biến thành rồi bụi. Bắc Ngụy Hoàng đế vẫn như cũ cười lấy, hắn cũng tiếp thụ lấy rồi Hạ Lan Hắc Vân cho hắn tin tức. Hai cỗ khổng lồ nguyên khí trên không trung gặp lại, một mặt ở hắn nơi này, một mặt ở Hạ Lan Hắc Vân nơi đó. Hắn cùng Hạ Lan Hắc Vân ở giữa, tựa như là xuất hiện rồi một tòa cầu khổng lồ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.